Nghịch Thiên Kỹ, chương 24, Khế ước ma thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Phong Tuyết đi chậm lại, từ từ tiến vào rừng rậm Hàn Phong Tuyết hai người lúc này cảm thấy mát mẻ hơn nhiều, đại thụ xanh tươi tốt che thiên lấp ánh nắng mặt trời, chỉ có một vài chùm tia sáng xuyên qua tầng bảo vệ tiến vào trong rừng rậm. Trên mặt đất là những động vật nhỏ chạy băng băng, mà ma thú lại chỉ có thể tình cờ nhìn thấy. Ma thú trong rừng rậm mênh mông vốn dĩ đã ít, cao cấp một chút càng không cần nói, đến ma thú cấp 3 là có thể làm bá vương cả vùng rừng này rồi. Mà thông thường ma thú cấp 3, nếu như sử dụng toàn lực, Hàn Phong Tuyết tự tin có thể đối phó được, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn không lựa chọn đường vòng. Tàn Nguyệt mơ hồ mở hai mắt nhìn thấy một màn màu xanh lục bèn hỏi. Thiếu gia, đây là nơi nào vậy? Hàn Phong Tuyết nói cho nàng biết đây là nơi nào và cũng mang chuyện cậu muốn đến đế đô nói cho nàng nghe luôn. Tàn Nguyệt nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói. Đế đô sao? Hàn Phong Tuyết gật đầu, tốc độ chậm dần, liên tục tiến về phía trước, tình cờ nhìn thấy một vài ma thú cấp 1, Hàn Phong Tuyết tùy tiện phát ra một kỹ năng. Thiếu gia, huynh xem, đó là gì vậy? Tàn Nguyệt chỉ một hướng nói. Hàn Phong Tuyết theo phương hướng Tàn Nguyệt chỉ nhìn tới, chỉ thấy một con tiểu điêu màu sắc sặc sỡ đang vật lộn cùng một con rắn lục. Tốc độ của thái điêu vô cùng nhanh, nhưng thân thể rắn lục lại linh hoạt dị thường. Nhìn sức đánh của chúng thì đều là ma thú cấp 3. Hàn Phong Tuyết có chút kinh ngạc, thái điêu cuối cùng nắm được cơ hội, dùng vuốt ra sức cào sâu vào da thịt con rắn lục. Rắn lục biết mình cũng không có cách nào trốn tránh được nên lập tức thả lỏng cơ thể, thân rắn vòng tròn ao lại phía thái điêu, con thái điêu bị buộc chặt trong nháy mắt không còn cách nào mà cựa quậy. Lúc này con rắn lục dốc sức cắn mạnh một cái vào phần bụng của thái điêu, máu tươi từ đó chảy đầm đìa. Bị con lục xà cắn, thân thể con thái điêu cũng mềm nhũn ra. Nhìn thấy thái điêu đau khổ co rút trên mặt đất, thiên tính thiện lương của Tàn Nguyệt có chút bất nhẫn nói. Thiếu gia, tiểu điêu thật đáng yêu, chúng ta cứu nó đi. Hàn Phong Tuyết không biết làm sao Tàn Nguyệt lại dùng từ đáng yêu để hình dung ma thú. Cần phải biết ma thú cấp thấp có thể không có trí khôn, chỉ biết tấn công qua loa. Trừ phi là ma thú cấp 5 trở lên mới biết mình có trí khôn. Nhưng Hàn Phong Tuyết cũng xuống ngựa đi đến gần bên cạnh thái điêu. Thân thể thái điêu vì co giật mà mất đi cảm giác đau đớn, nhìn thấy hai người đến gần, trong mắt lộ ra sự hung hăng để dọa nạt kẻ đang tiến lại. Tiểu điêu đừng sợ, chúng ta đến để giúp mi. Tàn Nguyệt ngồi xuống xoa xoa vết thương của nó. Dường như nghe hiểu được lời của Tàn Nguyệt, đôi mắt của thái điêu lại dịu đi mấy phần, không còn hung hăng giống lúc nãy nữa. Hàn Phong Tuyết thấy có chút kỳ lạ, nó chỉ là ma thú tam cấp, không thể nghe hiểu lời của Tàn Nguyệt. Phong Tuyết nói, tiểu điêu, ngươi có thể nghe hiểu lời chúng ta nói sao? Sau đó, có một chuyện xảy ra mà làm cho Hàn Phong Tuyết bất ngờ tới ngay cả người ra, chỉ tùy ý hỏi nó một câu, không ngờ thái điêu lại gật đầu. Ngươi thật sự có thể nghe hiểu, Hàn Phong Tuyết thận trọng nói. Thái điêu lại gật đầu lần nữa. Hàn Phong Tuyết ngạc nhiên tới mức cứng cả hàm, thế giới thật sự không có chuyện kỳ quái nào là không có. Tàn Nguyệt lúc này cũng hưng phấn đứng dậy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia, tiểu điêu thật sự có thể nghe hiểu lời chúng ta nói, chúng ta nhất định phải giúp nó. Nhìn thấy Tàn Nguyệt vui vẻ như vậy, hòn đá lớn trong lòng Hàn Phong Tuyết cuối cùng cũng đặt xuống được. Mấy ngày này, Tàn Nguyệt không ăn không uống, trên đường lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ có Hàn Phong Tuyết chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng mới miễn cưỡng tạo ra một nét cười trả lời Hàn Phong Tuyết, chứ thật ra nàng hoàn toàn phong bế bản thân. Hàn Phong Tuyết nói với tiểu điêu, ta làm sao mới có thể giúp ngươi đây? Thái điêu cũng không có bất kỳ hành động nào, trong mắt dường như đang suy nghĩ, Tàn Nguyệt có chút vội vàng. Đột nhiên, một ánh quang từ trên người thái điêu phát ra. Từ trong không khí dần dần hình thành một trận pháp bày ra trước mặt Hàn Phong Tuyết. Khế ước trận pháp, Hàn Phong Tuyết kinh ngạc thốt lên. Hàn Kiếm Phong trong ký ức của Hàn Phong Tuyết có lưu lại vỏn vẹn cũng chỉ có công pháp và kỹ năng, đồng dạng còn lưu lại rất nhiều đồ đạc giúp đỡ cho Hàn Phong Tuyết. Khế ước trận pháp chỉ có trí tuệ của nhân loại cùng ma thú mới có thể học được, hơn nữa cấp độ thi triển hạn chế thấp nhất của con người là tu vị kỹ vương cùng với trí khôn của ma thú cấp 5. Lúc này đây bên cạnh Hàn Phong Tuyết là thái điêu cấp 3, không những có trí khôn mà còn học hội được khế ước trận pháp, cũng lấy cấp 3 phát huy lực lượng, Hàn Phong Tuyết sao có thể không kinh ngạc. Hàn Phong Tuyết lúc này thật sự lưỡng lự, một danh giáo kỹ một đời chỉ có thể ký kết một khế ước ma thú. Cho nên giáo kỹ thông thường sẽ chờ đến khi bản thân trở lên cường mạnh sau đó mới thu phục ma thú có sức chiến ngang mình làm băng nhóm của mình. Thái điêu có thể sử dụng khế ước trận pháp hiển nhiên không phải đơn giản, nhưng nó suy cho cùng cũng chỉ là ma thú cấp 3, đã là một danh giáo kỹ, ai không hy vọng có băng nhóm ma thú cường mạnh, Hàn Phong Tuyết đương nhiên cũng như vậy. nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tàn Nguyệt, Hàn Phong Tuyết cuối cùng hạ quyết tâm. Mặc dù băng nhóm ma thú vô cùng quan trọng, nhưng chỉ có tăng lên thực lực của bản thân mới là vương đạo. Hàn Phong Tuyết chỉ có thể như vậy mà an ủi bản thân. Một giọt máu tươi từ từ bay vào trong khế ước trận pháp, cùng lúc đó 5 nguyên tố thủy tinh khác nhau cùng phân ra một nguyên tố lực dần tiến vào bên trong trận pháp. Ký kết khế ước cần phải có khế ước ma thú và thuộc tính phù hợp của bản thân, từ trong nguyên tố thủy tinh phân ra lực nguyên tố tiến vào khế ước trận pháp để ký kết khế ước ma thú tương hội và nguyên tố thủy tinh của bản thân có sự liên kết kỳ diệu, ngươi cũng có thể dễ dàng cảm thấy được khế ước ma thú có năng lượng. Hàn Phong Tuyết không biết Thái Điêu là thuộc tính gì, cho nên hắn đem lực ngũ nguyên tố toàn bộ chuyển vận ra. Nơi cách khác, máu tươi có nhiệm vụ làm chất xúc tác cho hai bên tiến hành liên hệ linh hồn, còn lực nguyên tố có nhiệm vụ khiến cho hai bên có lực lượng cảm ứng. Trận pháp cuối cùng hấp thụ máu tươi và lực hỏa nguyên tố, khế ước hình thành. Hàn Phong Tuyết lập tức cảm thấy linh hồn và hỏa nguyên tố thủy tinh đều cùng Thái Điêu có thể tương hỗ cảm ứng. Chủ nhân, một âm thanh trực tiếp vang lên trong đầu Hàn Phong Tuyết. Trước hết ngươi hãy nói ta làm sao mới có thể giúp ngươi đây? Hàn Phong Tuyết trả lời. Tôi đã không sao rồi thưa chủ nhân, cảm ứng được sự nghi ngờ của Hàn Phong Tuyết, Thái Điêu liên tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi có một loại năng lực đặc thù, chỉ cần không chết mà ký kết được khế ước với con người thì bất luận bị thương nhiều thế nào cũng đều lành lặn lại hết. Nói rồi chỉ thấy vết thương của Thái Điêu nhanh chóng khôi phục, chớp mắt đã hoàn toàn lành lặn, Thái Điêu cũng lập tức đứng dậy. Hàn Phong Tuyết cũng không biết nói gì cho tốt, không ngờ Thái Điêu còn có năng lực huyền diệu như vậy. Tàn Nguyệt lại không biết nhiều như vậy, nàng vui mừng ôm lấy Hàn Phong Tuyết nói. Thiếu gia, Tiểu Điêu đứng lên rồi. À mà thiếu gia, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy, Tiểu Điêu làm sao khỏi được? Hàn Phong Tuyết đem sự tình xảy ra nói lại với Tàn Nguyệt một cách đơn giản cho nàng hiểu, Tàn Nguyệt lại hưng phấn, nói. Như vậy là sau này Tiểu Điêu có thể đi cùng chúng ta rồi. Hàn Phong Tuyết gật đầu. Nhìn thấy Tàn Nguyệt vui mừng như vậy, Thái Điêu dùng cánh của mình nhẹ nhàng vỗ lên mặt Tàn Nguyệt hai lần. Lần này, Tàn Nguyệt cao hứng nhảy lên, đây là trong lòng Hàn Phong Tuyết nói với Thái Điêu. Ta sau này gọi ngươi là Tiểu Điêu nhé. Tiểu Điêu, ngươi mới là ma thú cấp 3 làm sao lại có trí khôn, hơn nữa còn có thể ký kết khế ước trận pháp vậy, ngươi là loại ma thú gì vậy? Chủ nhân, tôi cũng không biết, lúc tôi ghi nhớ chỉ có cấp 1 nhưng đã có trí khôn rồi. Hơn nữa, trong đầu tôi có rất nhiều thứ, muốn ký kết khế ước trận pháp còn có sau khi ký kết có thể trị khỏi mọi thương tật đều là trong đầu vốn dĩ đã biết rồi, nhưng tôi là loại ma thú gì thì tôi cũng không biết. Tiểu Điêu có chút thương cảm nói, thì ra là vậy, như vậy ngươi biết bình đẳng ký kết khế ước, ngươi làm sao mà lại phải cần có chủ nhân ký kết vào khế ước thì mới được. Hàn Phong Tuyết liên tục nói. Tôi biết phương pháp bình đẳng ký kết khế ước, lại không có năng lực ký kết, chỉ có đợi tôi sau khi đạt cấp 5 mới có thể ký kết. Tiểu Điêu trung thực nói, cách chương.